Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, chapter 45. Chuyện xấu thiếp còn tiếp ngày thứ ba. Lâu chủ lại công bố ra một nam nhân. Cùng phía trước một dạng không có ngay mặt ảnh chụp. Thậm chí lần này ngay cả cắt hình đều không có. Chỉ là tại đồ phổ thượng điều thứ ba cảm tình tiến phía cuối. Vẽ một cái dấu chấm hỏi. Lâu chủ công bố chí nói. Người đàn ông này là 4 năm trước cùng Vưu Vĩ biết. Hơn nữa hai người còn tại nước Mỹ từng cùng trường qua. Nay đồng dạng đều ở đây quốc nội. Cũng một trước một sau vào Diệu Uy. Thậm chí, hai người kia quan hệ mập mờ. Không minh bạch, lâu chủ còn nói. Người đàn ông này có năng lực tả hữu Vưu Vĩ chức vị. Cũng có quyền lợi dao động Vưu Vĩ tương lai. Về người đàn ông này nội dung. Lâu chủ trò chuyện được ít nhất. Nhưng là chỉ là như vậy chỉ tự mảnh nói. Cũng đủ làm cho sở hữu đuổi theo dán người xôi cháo. Nam nhân này là ai? Đại gia rất nhanh miên man bất định. Cuối cùng Trần Tiếu trong bất hạnh thương. Trần Tiếu sáng sớm đi đến khách sạn. Liền tiếp thu được đến từ 4 phương 8 hướng ánh mắt khác thường. Trần Tiếu trong lòng được kêu là một cái ủy khuất a. Cố tình lại không thể gặp người liền nói, người đàn ông này không phải ta. Trần Tiếu nguyên bản còn đang suy nghĩ. Thật sự không được liền đưa cái này nồi trước cõng. Dù sao hắn là Vưu Vĩ niên đệ. Thường xuyên cùng Vưu Vĩ có cùng ý tưởng đen tối. Liền tính không có cái này bái thiếp. Tại trong mắt người khác. Chỉ sợ hắn cũng đã sớm là Vưu Vĩ người mình. Ý nghĩ như vậy. Mãi cho đến Trần Tiếu ở trong thang máy gặp được Tô Nhất Thuần. Rốt cuộc bắt đầu không nhạt định. Tô Nhất Thuần trước sau như một hướng hắn mỉm cười. Vô cùng thương vụ. Trần Tiếu cùng Tô Nhất Thuần chào hỏi. Im lặng một lát. Nhìn chằm chằm trên thang máy lăn lộn con số. Rốt cuộc tại gần đạt tới mục đích tầng nhà trước. Ấp úng xuất hiện một câu. Cái kia. Tô đặc trợ. Ta cùng Vưu kinh lý không phải loại kia quan hệ. Cửa thang máy mở, Tô Nhất Thuần lại không có bước ra. Ngược lại kinh ngạc nhìn về phía Trần Tiếu. Ánh mắt hai người đối đến cùng nhau. Trần Tiếu nháy mắt cảm giác được chính mình trên mặt bắt đầu ấm lên. Thẳng đến Tô Nhất Thuần nói. Ta biết, dứt lời, người liền đi ra ngoài. Trần Tiếu lại chờ ở trong thang máy một hồi lâu nhi. Sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Rốt cuộc vui vẻ, hoàn hảo. Tô Nhất Thuần không hiểu lầm, nhưng là kia nam nhân rốt cuộc là người nào? 4 năm trước, cùng Vưu Vĩ tại nước Mỹ ở chung qua nam nhân, nay cũng tại Diệu Uy, người này là thần thánh phương nào? Trần Tiếu đối với này có đầy bụng nghi vấn, hắn còn dùng bài trừ pháp nhất nhất so đối. Cuối cùng nghĩ đến tầng cao nhất phòng Cố tiên sinh, cùng Vưu Vĩ cộng sự 4 năm. Trần Tiếu tổng cảm thấy Vưu Vĩ đối vị kia Cố tiên sinh có chút khác biệt. Thêm vị kia Cố tiên sinh xem Vưu Vĩ ánh mắt, cũng thường xuyên khiến Trần Tiếu cảm thấy sởn tóc gáy. Nói như thế nào đây? Kia rất giống là một loại muốn hủy đi của nàng xương cốt. Lại bởi vì không có suy xét ăn ngon pháp mà chậm chạp không có hành động ánh mắt. Ăn ngay nói thật, Trần Tiếu là từ trong lòng bội phục Vưu Vĩ. Như là cố thừa như vậy nam nhân. Ngay cả gia nhập hắn đoàn đội cùng hắn một chỗ cộng sự. Tại Trần Tiếu xem đều là một kiện đáng sợ sự. Huống chi là giống bái thiếp thảo luận loại kia thích. Vưu Vĩ là thế nào khiến như vậy nam nhân đáng sợ thích. Sao liền tại Trần Tiếu đem Vưu Vĩ cùng cố thừa ở giữa não bổ ra một bộ kinh dị kịch thời điểm. Vưu Vĩ cũng tới đến tầng cao nhất phòng. Nàng nhìn thấy cố thừa câu nói đầu tiên là. Người xem bái thiếp sao? Cố thừa lên tiếng, nói, người này công bố chuyện của ta ít nhất, hơn nữa không có cho ra có minh xác chỉ hướng tin tức. Ngoại nhân nhất thời rất khó nghĩ đến trên người ta. Điều này nói rõ hắn cũng đang cân nhắc tình thế. Sợ một hơi đem người đều đắc tội không dễ xong việc. Vưu Vĩ một mông ngồi trên sofa, cầm lấy cà phê trên bàn uống một ngụm. Nói, ta đã đoán Võng Hồng ngôi sao sự tình không làm thành. Phương phó tổng nhất định sẽ mới hạ thủ. Nhưng ta không nghĩ đến hắn sẽ dùng phương thức này. Cố thừa lấy đi cái chén. lại đang bên trong liên tiếp thượng cà phê, lộn trở lại đến bưng cho Vưu Vĩ. Con thỏ nóng này còn cắn người đâu? Vưu Vĩ nói, nguyên bản đệ nhất ngày cái này lâu chủ phát bái thiếp thời điểm. Ta còn đang suy nghĩ, vì cái gì muốn dùng loại phương thức công kích này đâu? Liền tính hắn công bố lại nhiều nam nhân cùng ta có quan hệ, đem ta nói thành phá hài, cũng chỉ là đối với ta cá nhân danh dự công kích. Chỉ cần không nguy hại đến khách sạn danh dự, Phương Phó Tổng liền không thể từ nơi này mặt thu hoạch ích lợi. Thẳng đến ngày hôm qua, Lầu Tiểu Hiên nói cho ta biết, kế tiếp giờ đến phiên ngươi, ta mới hiểu được Phương Phó Tổng mục đích. Cố Thừa liền đứng ở trước mặt nàng, hai tay khoanh trước ngực, lại không nói chuyện. Vưu Vĩ nói tiếp, ngươi xem, lấy ta làm trung tâm, có thể kéo dài đi ra ngũ điều tuyến. Thôi Quyến, Lầu Phó Tổng, ngươi, đây là đã muốn công bố. Nếu ta không đoán sai, mặt khác hai cái hẳn là Diệp Luân cùng Tần Huy. Thôi Quyến là Trúc Mã, Lầu Phó Tổng là Bá Nhạc. Ngươi là của ta cái kia, Diệp Luân là bạn học cũ của ta, Tần Huy là lần này cải cách người chấp hành, cũng là ngươi dẫn tiến ta cùng hắn biết, thêm ta cùng Lâu Tiểu Hiên ở bên trong, tổng cộng 7 người, phân thành tứ phái nhân mã. Đó cũng không phải tốt nhất ngăn được quan hệ, trừ phi có nhất phái bị đá ra cục, còn lại 3 phái tài năng cho nhau ngăn được. Phương Phó Tổng sở dĩ lấy ta xuống tay, là vì ta là bên trong này dễ dàng nhất lay động, chức vị thấp nhất, hắn đứng ở điểm cao tương đối có ưu thế. Hơn nữa vô luận cái nào phe phái đều tại ta nơi này sinh ra qua cùng xuất hiện, chỉ cần động ta, chẳng khác nào động mọi người. Vưu Vĩ logic kín đáo, phân tích đạo lý rõ ràng, hơn nữa nàng cũng làm ra qua vài loại giả thiết, lúc này mới cho ra này kết luận. Nhưng nàng dứt lời, Cố Thừa lại thật lâu sau không nói. Vưu Vĩ đợi trong chốc lát, đợi không kiên nhẫn, liền hỏi, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vì cái gì không nói lời nào? Cố Thừa thở dài một hơi, nói, trước giới thiệu ngươi cùng Tần Huy nhận thức, vì là ở trên người ngươi nhiều thả một tầng bảo hiểm, khiến nghĩ động bộ hành chính người nhiều một phần kiêng kỵ. Trước kia Phương Phó Tổng nhằm vào ngươi, là vì tá lực đả lực, nhằm vào Lâu Phó Tổng. Nay Phương Phó Tổng nhằm vào ngươi, sẽ cùng nhằm vào vài người lợi ích. Chuyện này, liền coi như ngươi không phản kích, cũng sẽ có người giúp ngươi phản kích. Cố Thừa lời này không giả. Đừng nói Lâu Phó Tổng, Thôi Quyến sẽ không để yên. Chính là Tần Huy cũng sẽ ở cân nhắc cục diện sau lựa chọn bảo trụ Vưu Vĩ. Huống chi còn có Lâu Tiểu Hiên. Vưu Vĩ nói, nguyên lai ngươi lúc ấy liền dự đoán được sẽ có một ngày như thế. Cố Thừa, ta cũng chỉ là phỏng chừng, không nghĩ đến còn thật sự xảy ra. Xa cách một giây, Cố Thừa nói tiếp, cái gọi là tứ phái nhân mã, trên thực tế sớm ở Tần Huy gia nhập thì liền biến thành 3 phái. Vưu Vĩ ngẩn ra, Cố Thừa lúc này vươn ra ngón cái. Đệ nhất phái, Phương Phó Tổng cùng với ở sau lưng duy trì hắn cao tầng. Vưu Vĩ gật gật đầu, Cố Thừa lại duỗi ra ngón trỏ. Thứ hai phái, Diệp Luân đại biểu Diệp Thị tập đoàn. Tuy rằng ở mặt ngoài là cùng Phương Phó Tổng đạt thành liên minh, nhưng như vậy quan hệ cũng không vững chắc, tùy thời sẽ đánh đứng lên. Vưu Vĩ tiếp gật đầu, Cố Thừa vòng ra vươn ra ngón giữa. Thứ ba phái, Diệu Uy tập đoàn duy trì cải cách cao tầng nhóm, người chấp hành Tần Huy, Lầu Phó Tổng cùng ngươi, cùng với phụ trách lần này sửa lại sai lầm của ta đoàn đội. Vưu Vĩ hít vào một hơi, như cũ tại trầm mặc. Cố Thừa nói tiếp, đương nhiên, như vậy quan hệ cũng không phải vĩnh hằng, bên trong này tồn tại rất lớn lượng biến đổi. Chính là ngươi, Diệp Luân muốn mượn sức ngươi, không tiếc dùng cảm tình đầu tư. Hắn phạm vào một cái phi thường cấp thấp sai lầm, bỏ lỡ lần đầu tiên cơ hội, kế tiếp chỉ sợ muốn dùng Diệp Thái Thái vị trí, tài năng lại cùng ngươi lên tiếng. Mà Phương Phó Tổng đâu? Hắn biết mượn sức ngươi không có hiệu quả, chỉ có thể đem ngươi diệt trừ. Cố Thừa lời nói cũng chưa có nói hết, liền bị Vưu Vĩ cắt đứt. Vì cái gì ngươi mỗi lần nói đến Diệp Luân, đều là cấp ta một loại khinh bỉ? ghét bỏ cảm giác, ngươi giống như không phải một loại chán ghét hắn. Ta xem ngươi liền đối phương phó tổng đều không có lớn như vậy thành kiến. Cố Thừa nheo mắt, bí hiểm nhìn nàng một cái. Đào, Nga, ngươi có hay không là cảm thấy ta không nên có thành kiến? Chung quy ta chỉ là của ngươi cái kia. Vưu Vĩ dừng lại, nàng vừa rồi đã từng nói một câu. Ngươi là của ta cái kia. Cố Thừa lúc này hỏi, ta ngược lại là rất ngạc nhiên. Cái kia là cái nào? Vưu Vĩ đột nhiên cảm giác được rất đáng cười. Này đều lúc nào, ngươi còn tại bắt ta ngữ bệnh. Ta chỉ là nhất thời không tìm được thích hợp từ ngữ đến sắp đặt ngài. Chỉ sợ nói nhẹ ủy khuất ngài. Nói nặng lại có vẻ tự mình đa tình. Đành phải trước dùng cái kia chỉ đại. Ngươi nhưng thật sự đủ về phần. Cố Thừa liếc nàng một chút. Nói, mặt khác. Ta cũng không cho rằng hôm nay bái thiếp trong nhắc tới đệ tam nam nhân là ta. 4 năm trước nhận thức, tại nước Mỹ cùng trường, hiện tại đều ở đây diệu uy. Quan hệ mập mờ, không minh bạch, người này nói rất có khả năng là Diệp Luân. Vưu Vĩ không nói, Cố Thừa giọng điệu không lạnh không nóng. Đừng quên, ngày đó ngươi cầm võng hồng ngôi sao ghi âm chứng cớ sau khi trở về. Phương Phó Tổng vẫn cùng ta đề cập qua. Ngươi cùng ngươi bộ hành chính đều thực vướng bận, cần tiến hành trừng trị. Phương Phó Tổng vẫn muốn mượn sức ta vì hắn làm việc. Điều này nói rõ hắn cũng không biết quan hệ của ta và ngươi, mới có thể cho là ta có khả năng giúp hắn. Nghe đến đó, Vưu Vĩ đưa ra nghi vấn, chẳng lẽ Diệp Luân chưa nói cho hắn biết? Cố Thừa cười nhạo một tiếng, chỉ cần cái kia ngu ngốc còn cho là mình có khả năng đuổi tới ngươi, liền sẽ không đem ngươi cùng nam nhân khác quan hệ ra bên ngoài nói. Hắn để ý quá nhiều, bao phục quá nhiều, để ý ánh mắt của người khác, tự nhiên không hy vọng trước tiên cho mình trên đỉnh đầu giống một mảnh thảo nguyên. Vưu Vĩ, nghe một chút, người đàn ông này miệng thật sự là càng ngày càng độc. Vưu Vĩ vốn còn muốn oán giận trở về hai câu, nhưng là vừa thấy hắn kia thái độ, vẫn là tính. Sao Vưu Vĩ rời đi tầng cao nhất phòng sau. Trong di động tiến vào một cuộc điện thoại. Điện thoại là đến từ Thập Bát Lâu. Nói là khiến nàng đi gặp Tần Huy. Vưu Vĩ thẳng đến Thập Bát Lâu. Ở trong thang máy sửa sang lại ý nghĩ khi còn đang suy nghĩ. Nếu nàng là Phương Phó Tổng cùng ở sau lưng duy trì hắn cao tầng, bước tiếp theo nàng sẽ như thế nào làm đâu? Cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu. Như là nay như vậy không đến nơi đến chốn tại trên diễn đàn tiến hành công kích. Nhưng lại không có công bố hữu hiệu mà lực sát thương đầy đủ tin tức. Căn bản chính là vô dụng công. Nhất định phải ổn ngoan chuẩn. Tài năng tan dã địch nhân sức chiến đấu a. Vưu Vĩ vừa nghĩ đến nơi này. Thập Bát Lâu đã đến. Vưu Vĩ không có lập tức đi ra thang máy tại. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tia cảnh giác. Thập Bát Lâu đột nhiên có điện. Cho nàng đi đến gặp Tần Huy, nên sẽ không đây chính là Phương Phó Tổng bước tiếp theo đi. Chẳng lẽ lại có cái gì tân đa dạng ở phía trước chờ nàng? Vưu Vĩ cau mày suy nghĩ trong chốc lát, thẳng đến nàng di động lại lần nữa vang lên. Là Tần Huy bí thư đang thúc giục nàng. Vưu Vĩ lúc này mới đi ra thang máy, đi đến Tần Huy cửa văn phòng trước, đẩy cửa ra, quả nhiên, nơi này trừ Tần Huy. Còn có không có hảo ý Phương Phó Tổng, cùng với Diệu Uy đại cổ đông chi nhất Trương Lập Dân. Như thế ly kỳ, Trương Lập Dân rất ít đến khách sạn, phần lớn thời gian đều là tại tập đoàn tổng bộ. Hắn cũng là Phương Phó Tổng đề bạt người chi nhất. Lần này Diệu Uy cải cách, Trương Lập Dân xem như phản đối phái, nhưng lại chấp trưởng tài vụ đại quyền, yêu cầu nghiêm khắc chấn dự toán, càng nhiều lần công bố. Một khi dự toán siêu chi, đây liền không thể xem như một lần thành công cải cách. Vưu Vĩ cùng mấy người chào hỏi, liền bất động thanh sắc, yên lặng đợi văn. Lúc này, Tần Huy mở miệng trước. Vưu kinh lý, hôm nay tìm ngươi lại đây. Nhưng thật ra là có chuyện muốn cùng ngươi chứng thực một chút. Lời này vừa dứt, Phương Phó Tổng rất nhanh liền lấy ra một cái giấy giai phong thư. Hàn chiều xuống. Ào ào từ bên trong đổ ra một chồng ảnh chụp, lập tức tại mặt bàn mở ra. Bốn phía, Những hình kia trong có một nam nhân cùng một nữ nhân. Hai người cách rất gần. Chợt vừa thấy phảng phất thực mập mờ. Hơn nữa còn là một quán rượu phòng. Trong phòng đèn sáng, ngoài cửa sổ là đen. Phương phó tổng ỷ có Trương Lập Dân tại. Khí diễm so ngày thường càng hơn. Hai tay, ba, ở trên bàn nhất phách. A Đào, hiện tại khách sạn ngay mặt gần cải cách. Quan hệ này đến bao nhiêu người đi lưu lại. Bởi vì cải cách sự, một đường các viên công lòng người bàng hoàng. Thân ngươi vì bộ hành chính chủ quản, có trách nhiệm trấn an cùng ổn định quân tâm. Thế nhưng vào thời điểm này ăn cây táo, rào cây sung, liên hợp ngoại nhân trái lại đào khách sạn lợi ích. Vưu kinh lý, chuyện này ngươi hôm nay tất yếu giải thích rõ. Nghe đến đó, Vưu Vĩ nhướn mi, nàng là thật cảm giác buồn cười. Nói đến diễn trò, đây là thân tại chức trường người thiết yếu kỹ năng. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói lời nói dối. Nhưng cho dù kỹ xảo biểu diễn lại rất thật, đại gia cũng đều biết, lập trường đồ chơi này nhi là không thể dễ dàng thay đổi. Nhưng là hôm nay Phương Phó Tổng lại thay đổi lập trường. Chẳng những biến hóa nhanh chóng thành bộ hành chính kẻ bảo vệ. Cãi lại khẩu nhiều tiếng chức trách, Vưu Vĩ là liên hợp ngoại nhân, gia hại bộ hành chính tội nhân. Chính như vừa rồi Cố Thừa phân tích như vậy, tại trên diễn đàn bát quái của nàng chuyện xấu, muốn lợi dụng nàng đảm đương đòn bẩy, mượn này lay động cái khác vài cổ thế lực địa vị. Nhưng Vưu Vĩ không có vội vã cùng Phương Phó Tổng biện giải. Ánh mắt của nàng chính dừng ở Phương Phó Tổng lấy ra trên ảnh chụp. Những hình này trong nam nhân vật chính đều là Diệp Luân, mà nữ nhân vật chính tự nhiên là nàng. Địa điểm chính là Diệp Luân phòng. Hôm đó nàng đi ăn cơm, Diệp Luân bị phỏng tay, nàng còn giúp hắn xử lý miệng vết thương. Ảnh chụp chính là khi đó chụp hình. Chụp hình địa điểm là ở ngoài cửa sổ. Ngay cả cửa sổ đều cùng nhau vỗ đi vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.